Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Kể Chuyện. Hôm nay, Vị Hy xin gửi tới các bạn phần 5 bộ truyện Hôn Nhân Bí Mật Tình Yêu Thầm Kín của tác giả Thánh Yêu. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay do Vị Hy diễn đọc, hãy nhấn subscribe đăng ký kênh rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Khách sạn Hồng Thành. Chử Đồng và Tần Tần trốn biệt không dám ra ngoài. Hai người họ thay phiên nhau trực trước cửa. Chử Đồng vừa ăn mì gói vừa hỏi, có động tĩnh gì không? Không có, cậu yên tâm ăn đi, tớ xem rồi. Khoảng 10 giờ tối, Chử Đồng dựa vào khung cửa, sắp ngủ gật tới nơi. Bên ngoài có tiếng bước chân lọt vào tai. Cô bất ngờ ngồi thẳng dậy, nhìn thấy có mấy bóng người dừng lại trước cửa phòng đối diện. Một người hình như lấy thẻ phòng ra quẹt, còn mấy cô gái sáng đẹp lần lượt đi vào. Có trò hay rồi. Tinh thần Chử Đồng rất phấn khởi, cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa. Vẫy tay với Tần Tần, chỉ còn đợi ông chủ lớn xuất hiện nữa thôi. Lúc Giản Trì Hoài ngồi trên xe cũng sắp 10 giờ rưỡi, anh uống hơi nhiều một chút nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Anh rút di động từ trong túi ra gọi cho Chử Đồng. Cô gái nhỏ đầu kia vẫn còn đang nằm vùng, lúc nhận điện thoại cũng dè dặt, thận trọng. Alo? Về nhà chưa? Chưa. Chắc còn phải mấy tiếng nữa, anh yên tâm, xong việc, em sẽ lập tức về nhà. Giản Trì Hoài mở cửa sổ ra, tốc độ xe nhanh dần, gió đêm vun vút thổi vào mặt, cả người bồng bềnh dễ chịu. Anh nghe thấy Chử Đồng, hạ thấp giọng hỏi anh thì sao, đã về tới nhà chưa? Giản Trì Hoài khẽ cong môi, chưa, em cứ làm việc đi, anh chờ một lúc sẽ về, cúp máy nhé. Chử Đồng nghe thấy trong di động truyền tới tiếng tút tút. Trong lòng cô lóe lên một cảm giác kỳ lạ. Giản Trì Hoài rất ít khi về muộn, sao hôm nay vẫn còn ở bên ngoài chứ? Bên này, điện thoại vừa cúp, Giản Trì Hoài lại nhấc máy tiếp. Alo, có việc gì? Tư ca, anh đang ở đâu ạ? Uống rượu xong, vừa ra ngoài. Hẹn thêm lần nữa không? Được, ở đâu? Khách sạn Hồng Thành, chỗ cũ. Giản Trì Hoài ngồi ở ghế sau, người tài xế phía trước nhỏ giọng hỏi ý kiến. Anh Giản, đi đâu ạ? Khách sạn Hồng Thành. Thật ra mối quan hệ xung quanh những người này như nhau cả thôi, chưa bao giờ Giản Trì Hoài nói rằng anh là người không thích chơi bời. Chỉ là so với sự phóng đãng của những người khác, anh nắm bắt được chừng mực của mình. Tối nay về, Chử Đồng cũng không có nhà, vậy thì chi bằng anh đi chơi cho thoải mái. Từ ngày kết hôn cho tới nay, rất hiếm hôm anh như thế này. Nhưng những việc này đều không hại gì tới đại cục. Chỉ cần không chạm tới giới hạn, chuyện gì cũng dễ nói. Tới khách sạn Hồng Thành, bạn bè của Giản Trì Hoài đang ở đại sảnh đợi anh. Họ cũng đi tăng hai rồi, trên người nồng nặc mùi rượu. Đồng tử đi vào trong thang máy, Giản Trì Hoài tiện tay khép cửa lại. Lần nào cũng chọn chỗ này, không sợ bị đám phóng viên để mắt à? Phóng viên nào dám chụp chúng ta chứ, chắc chán sống rồi. Cửa thang máy chẳng mấy chốc đã vang lên một tiếng tinh, Giản Trì Hoài và Đông Tử cùng đi ra ngoài. Đông Tử đã uống khá nhiều, nói cũng nhiều hơn. Từ ca, tôi nói cho cậu này, mấy hôm trước tôi nhìn trúng một cô minh tinh, hoàn toàn tự nhiên, chưa hề phẫu thuật. Được rồi. Giản Trì Hoài đi trước. Lần trước cậu cũng nói như vậy, kết quả mang tới cho chúng tôi xem, có cô nào không phẫu thuật đâu. Chỉ còn đúng mấy sợi tóc trên đầu là của cô ta thôi, đúng là mù mắt. Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa phòng 1008. Chử Đồng buồn ngủ, sắp không trụ nổi nữa, gật gà gật gù, đầu đập mạnh về phía trước một cái. Chán đụng phải cánh cửa, đau tới nỗi cơn buồn ngủ của cô lập tức tan biến. Cô ngước mắt nhìn về phía trước, bỗng nhìn thấy bóng hai người đàn ông cao lớn đứng quay lưng về phía mình. Đôi mắt Chử Đồng sáng rực lên, kéo khe hẹp rộng thêm chút nữa. Cô quan sát tỉ mỉ, sao cứ cảm thấy bóng hình của một trong hai người quen quen thế nhỉ? Đang còn mải nghi ngờ thì một người đã mở cửa ra, anh ta đẩy cánh cửa tỏ ý mời người cao hơn một chút kia vào trước. Sau khi đối phương cất bước, anh ta mới vào theo. Chử Đồng không kịp nghĩ thêm, định đợi lúc họ đi ra để chụp một gương mặt rõ nét, vốn dĩ là không thể. Cô bất thình lình mở tung cánh cửa, chạy như bay ra ngoài. Người đàn ông trong phòng không lập tức đóng cửa lại mà buông tay, để mặc cửa đó lùi về sau. Cánh cửa vẫn từ từ khép lại theo quán tính. Chử Đồng cắm những tấm thẻ đã chuẩn bị sẵn vào khe cửa. Sau khi cánh cửa khép vào không hề khóa lại,

Ông chủ đâu có biết hai chúng ta mà chỉ biết mình tớ thôi. Còn nữa, chủ đồng, cậu và Giản Trì Hoài có quan hệ gì? Tân Tân, cậu đang nghi ngờ tớ sao? Tân Tân đau lòng khẽ gạt nước mắt. Vì tớ thực sự không thể hiểu nổi, người bước vào căn phòng đó là cậu, người chụp ảnh bị phát hiện là cậu, nhưng vì sao người bị đuổi việc lại là tớ? Có phải ông chủ đã hứa hẹn không phạt cậu để được lấy lại chỗ ảnh đó không? Tân Tân. Chủ đồng không thể giải thích cặn kẽ. Tối qua, nếu không phải vì nhìn thấy Giản Trì Hoài, cô hoàn toàn có thể chụp ảnh mà không ai hay biết. Sau đó chuồn êm cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng lúc ấy, cô bị cơn giận bao vây nên mới cố tình bật đèn flash. Đừng nói nữa, nếu tớ đã bị đuổi việc thì tớ cũng chẳng còn mặt mũi ở lại. Chủ đồng, chúc tiền đồ sau này của cậu càng ngày càng thanh thang. Đến cả đồ đạc trong phòng làm việc, Tần Tần cũng không thèm thu dọn, quay người bỏ đi ngay. Các đồng nghiệp trước cửa không ngừng ngó nghiêng, Triệu Đồng đi ra hành lang lấy di động gọi cho Giản Trì Hoài. Anh cũng mới tới trường học chưa lâu, đang mở ngăn kéo bàn làm việc lấy laptop ra. Giản Trì Hoài alo một tiếng, Triệu Đồng nghe được âm thanh ấy bèn hỏi thẳng. Nếu người tối qua đã nể mặt anh bỏ qua cho em, vì sao nhất định phải đuổi việc Tần Tần? Đuổi việc cô ta là đúng. Giản Trì Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ. Vạ lại cô ta đi, còn hơn là em đi. Ảnh vẫn còn ở chỗ em sẽ không giao cho bất kỳ ai cả, anh nói giúp em. Chủ đồng. Giản Trì Hoài ngắt lời cô. Hai người đã phá hỏng quy định, trên đời này không phải bất kỳ người nào cũng có thể nhẫn nhịn việc đời sống riêng tư của mình bị người ta tùy tiết lộ. Đây là sự trừng phạt cô ta đáng phải nhận, không cần thương hại. Nhưng em lại không sao cả. Em có anh nên mới bình yên vô sự, kiếm chút tiền lương chắc không cần dốc sức đến vậy, sau này nhớ đấy. Giờ anh còn có tiết, anh cúp máy trước đây. Bên này chủ đồng còn chưa kịp đáp lời, Giản Trì Hoài đã cúp máy. Liên tiếp hai ngày sau đó, chủ đồng vẫn cảm thấy bứt rứt trong lòng. Dẫu sao Tần Tần cũng bị cô liên lụy, nói chính xác hơn là giết gà dọa khỉ. Mới sáng sớm, Giản Trì Hoài đã tới trường đúng giờ. Chủ đồng vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi kéo tủ đầu giường ra. Bên trong có một chiếc hộp gấm, mở ra là có kẹp một tấm thẻ ngân hàng. Bên dưới sợi dây chuyền Giản Trì Hoài tặng khi kết hôn. Chiếc thẻ này cũng là của Giản Trì Hoài cho cô, nói cô muốn dùng gì thì dùng, không cần báo anh. Chủ đồng chưa bao giờ động một hào ở đây, cũng chẳng biết bên trong rốt cuộc là có bao nhiêu tiền. Nếu Tần Tần còn thiếu chút tiền để trả đợt đầu, thì chỉ ít lúc cô ấy thất nghiệp cần giúp đỡ gấp, cô có thể đỡ cô ấy một tay. Nghĩ tới đây, chủ đồng bèn bỏ chiếc thẻ vào cặp, tới ngân hàng rút tiền ra. Chủ đồng ngồi lên xe, cô nghĩ bụng vẫn nên tới nói với Giản Trì Hoài một tiếng, bèn nhắn cho anh một tin. Em lấy đi 5 vạn, khi nào em có tiền sẽ trả lại anh. Lúc ấy, Giản Trì Hoài đang ngồi trong phòng làm việc, đọc được tin nhắn này cũng không cảm thấy kỳ lạ. Trước đây, chủ đồng có kể chụp trộm ảnh là vì muốn gom mấy vạn cho đồng nghiệp. Hôm nay người ấy đã bị đuổi việc, cô chắc chắn sẽ cảm thấy áy náy. Anh bèn để di động xuống bàn, ngẫm nghĩ rồi chọc cô. Rút tiền có việc gấp sao? Chủ đồng không ngờ anh lại trả lời. Nhìn thấy câu hỏi như vậy, không thể nào nói rằng mình rút tiền cho người khác dùng. Cô suy nghĩ rồi đưa ra một lý do vụng về. Em mua đồ. Giản Trì Hoài mỉm cười đáp lại một chữ. Được. Trong bụng thầm nghĩ, một người bần tiện như vậy liệu sẽ nỡ mua đồ xa xỉ nào đây? Chủ đồng gọi cho Tần Tần mấy cuộc điện thoại, cô ấy đều không nhận. Cô từng đến chơi chỗ Tần Tần thuê, vừa định lái xe qua đó thì nhận được điện thoại của một đồng nghiệp khác trong phòng. Người này trước giờ vẫn hóng ngớt, thích xen vào chuyện người khác, còn hay thích ở phía sau giật dây người khác. Thế nên chủ đồng vốn không thích cô ta, nhưng điện thoại thì vẫn cứ phải nhận. Alo, Đồng Đồng à, cậu xem tin tức hôm nay chưa? Cậu và Giản Trì Hoài ở đại học thành phố thật sự có gian tình à? Chủ đồng giảm tốc độ xe xuống. Có tin gì mới sao? Chính là cô Tống Tần vừa mới đi vì muốn định bợ phía Tân Đông Sa đã bạt đứng cậu đấy. Chủ đồng lập tức tắt máy, đỗ xe bên lề đường rồi tìm kiếm tin tức. Quả nhiên có tin lá cải về cô và Giản Trì Hoài. Thời gian, địa điểm đều khớp với hai hôm trước, chỉ còn thiếu hình ảnh thôi. Lúc đó cô tức xù lông lên. Trước đây làm bạn với Tần Tần cũng không nhận ra cô ấy thâm hiểm đến vậy. Bạn thân còn chưa giải thích rõ ràng, mới quay đi cô ấy đã dạy cho cô một bài học. Không được, nhất định phải làm cho rõ ràng. Chủ đồng một lần nữa khởi động xe phóng tới đó. Tới trước cửa công ty mạng Tân Đông Gia, vì không có thẻ ra vào, chủ đồng bị bảo vệ chặn ngoài cửa. Cô phải năn nỉ ý ôi một lúc, bảo vệ mới đồng ý lên gọi Tần Tần giúp cô. Tống Tần dường như đã sớm đoán ra, lúc xuống nhìn thấy chủ đồng càng không hề tỏ ra kinh ngạc.

hai chân vì co quá lâu mà tê dại dữ dội. Giản Trì Hoài chẳng biết đã tới bên cạnh cô từ lúc nào, cúi xuống nhẹ nhàng xoa chân cho cô. Đỡ chưa? Ừ. Anh theo đà ôm lấy cô. Đi thôi, lát nữa có thể sẽ trở gió đấy. Khi đi ra khỏi nghĩa trang Tây Xuân, bác Trần đứng trước cửa lớn. Đây là bạn trai của cháu à? Đẹp trai thật đấy. Giản Trì Hoài tiếp lời. Cháu là chồng cô ấy. Bác Trần tỏ ra kinh ngạc. Mỗi lần chủ động tới đây, bác còn ngỡ nó vẫn còn bé lắm, không ngờ đã kết hôn rồi. Đôi mắt chủ động vẫn còn hơi đỏ, cổ họng khô rát, nhìn qua đã biết là vừa khóc. Bác Trần thở dài, bác rất quý cô bé này. Lúc bác giúp đỡ trông coi mỗi chữ tinh, cô cũng thường xuyên mang thuốc lá và rượu tới cho bác. Nhìn thấy cô như vậy, bác Trần bất giác nói. Bác ở đây trông mộ, nhìn thấy nhiều nhất chính là cảnh sinh ly tự biệt. Con người ai cũng có ngày này thôi, chỉ là sớm hay muộn. Giống như lần trước cháu hỏi bác, liệu có khi nào chị cháu chưa chết không? Chúng ta nhung nhớ cũng được, nhưng quan trọng hơn là sống tốt cuộc đời của mình. Giản Triều Hải vô thức nhìn sang Chử Đồng, cô gật đầu. Vâng, bác nói phải ạ. Trên đường trở về, Giản Triều Hải nhìn ra ngoài cửa xe. Chỗ này khá gần nhà ông nội, anh vừa gọi điện qua rồi, chúng ta tới đó ăn cơm đi. Vâng. Chử Đồng lên tiếng nhận lời. Tới nhà ông nội, người làm nói ông nội và bà nội đang làm cỏ trong vườn hoa. Chử Đồng đi tới chào hỏi trước. Giản Triều Hải đưa cô ra vườn xem cây, Giản Lệ Đề cũng có mặt ở đó. Nhìn thấy anh trai, nó xách giỏ hoa quả đi tới. Anh, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi tới đây? Giản Lệ Đề dạo này rất thích chạy về đây, núi non xanh biếc khiến tâm hồn người ta trở nên bình thản. Giản Trì Hoài mỉm cười nhìn Chử Đồng. Đưa chị dâu em tới nghĩa trang một chuyến. Nghe tới đây, nét mặt Giản Lệ Đề nhàn nhạt, khoác tay Giản Trì Hoài kéo anh ra gần đó. Anh, chị ấy muốn viếng mộ thì tự đi được rồi, sao anh còn đi theo làm gì? Người thân của cô ấy đương nhiên là người thân của anh. Giản Lệ Đề có mấy phần không vui. Mấy nơi đó không may mắn. Người đàn ông đứng dưới một cây lê, trên đầu giặt một màu trắng rực rỡ, hương thơm nồng nàn. Anh nhìn theo bóng Chử Đồng đứng trong vườn, rõ ràng cô đơn trơ trọi, mà cả một đại gia đình lớn này của anh vẫn không thể khiến cô hòa nhập vào. Anh! Lệ Đề! Giản Chiêu Hoài ngắt lời em gái. Chử Đồng là chị dâu của em, cô ấy lo lắng cho em cũng nên lo lắng cho cô ấy. Chị ấy lo lắng gì cho em nào? Giản Lệ Đề nhíu mày bực bội. Em không nhìn ra. Giản Trì Hoài giơ tay xoa đầu cô em gái. Vốn dĩ có những chuyện anh không muốn nhắc lại, sợ em khó chịu. Nhưng nếu không nói, em mãi mãi không nhìn thấy cái tốt đẹp của người khác dành cho em. Em có biết vì sao Hồng Khánh Sâm chấp nhận trao trả mấy thứ trong tay hắn cho chúng ta không? Giản Lệ Đề dường như bị chọc trúng chỗ đau, sắc mặt tái nhợt, nó cắn chặt môi, tràn lấm tấm mồ hôi. Anh, chuyện đó chẳng phải do anh giải quyết sao? Đừng nói nữa. Sở dĩ Hồng Khánh Sâm chỉ chụp ảnh em chứ không tiến thêm một bước, không phải vì hắn nhân từ lương thiện, mà vì hắn thích đàn ông. Hắn gian díu với ngôi sao nam bị Chủ Đồng chụp được. Nếu không có thứ này kìm hãm, sao hắn chịu ngoan ngoãn cúi đầu chứ? Giản Lệ Đề tròn xoe đôi mắt, sự kinh ngạc tràn ra, dường như là khó tin nhưng lại không biết phải nói từ đâu. Bờ môi giữa hai hàm răng của nó gần như sắp bị cắn đến tróc ra. Giản Trì Hoài đè nén cảm giác không nỡ trong lòng, khẽ quay mặt đi. Lệ Đề, chỉ có người thân của em mới giúp đỡ em vô điều kiện. Để lấy được chỗ ảnh đó, Chử Đồng suýt nữa đã bị Hồng Khánh Sâm bắt lại. Em cũng biết hắn tâm địa ác độc. Nếu không phải vì cô ấy kiên định giúp em có từng nghĩ sự việc này sẽ phát triển tới một hậu quả thế nào không? Sắc mặt của Giản Lệ Đề trắng bệch như tờ giấy, đôi chân đã dẫm nát những cánh hoa lê trắng muốt. Nó cất giọng run rẩy. Em từng nghĩ tới hậu quả. Anh, nếu người đó thực sự làm được như ý muốn, em cũng không muốn sống nữa. Khi Giản Triều Hải biết được Chử Đồng đã chụp chỗ ảnh đó, anh cũng ngỡ ngàng như vậy. Cô không ôm tâm lý ăn may để đợi sự việc được giải quyết mà đã dốc hết sức mình, muốn giúp anh xoay chuyển cục diện. Cô luôn coi Giản Lệ Đề như em gái ruột, càng không có ý vứt lại mặc kệ Giản Lệ Đề ở đó. Có lẽ hôm ấy cô đã tới nhà họ Giản với một tâm trạng ngập tràn niềm vui, muốn báo với họ rằng không sao nữa rồi, đều được giải quyết hết rồi. Vậy mà điều cô nghe được lại là hai chữ không yêu lạnh lẽo của anh. Giản Triều Hải nhìn về phía trước qua một cây lê, Chử Đồng ngây ngô ngẩng đầu lên, chẳng biết đang nghĩ cái gì. Cái bóng lẻ loi đến xót xa. Giản Lệ Đề cũng không nói gì nữa. Anh bước vượt qua người nó. Giản Lệ Đề xoay người lại. Anh à! Giản Triều Hải dừng bước nhìn nó. Những gì anh kể là thật chứ?

Em phải về ngủ trưa đây, tóm lại là em thắng rồi, ông nội, mau bắt họ làm việc đi. Chử Đồng cười khó xử. Đáng lẽ em nên học bà nội, ngồi bên cạnh quan sát cuộc chiến. Trong lòng cô không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại như vậy mới có cảm giác của một gia đình. Dạ Lệ Đề đắc ý xách xô rời đi. Ông nội nhìn hai người còn lại đang đứng, cười khì khì. Còn không mau làm việc, đừng hòng lười biếng. Giàn Trì Hoài lấy lại cây dâu tây trong tay Chử Đồng. Ông nội, Chử Đồng chưa cắt tỉa cây quả bao giờ. Ông cẩn thận, cô ấy làm nghèo hết mấy cục cưng của ông đó. Ông nội còn lâu mới mắc bẫy anh. Con cứ lo cho cục cưng của con trước đi, đừng để bị cắt hỏng. Bà nội bên cạnh nghe thấy, bèn gõ vào đầu ông. Người lớn mà không nghiêm túc, ông nói gì thế hả? Sao lại nói mấy câu đó trước mặt con trẻ hả? Ông nội ôm đầu. Ông thật sự chỉ nói đại thế thôi, không có ý gì khác. Sao bà ấy lại nghĩ xiên nghĩ sẹo rồi đấm ông như vậy? Giản Trì Hoài xách chiếc xô bên cạnh lên, tỏ ra vui sướng. Bà nội, thì ra chán ông nội nhãn bóng, đều nhớ công bà ngày ngày. À, cái thằng xanh này, không được mắng cháu của tôi. Giản Trì Hoài giắn tay áo lên, cởi áo khoác ra ném qua một bên. Những cơ bắp dưới chiếc áo sơ mi trắng lúc ẩn lúc hiện, đá đá đôi chân dài, vận động làm nóng người. Còn phía sau anh, chiếc ô che mưa che nắng cao cao được dựng lên. Giả Lệ Đề và ông bà nội ngồi quanh chiếc bàn tròn, trên bàn bày hoa quả tươi cùng với trà và điểm tâm. Giả Lệ Đề phe phẩy chiếc quạt. Anh ơi, cố lên! Giản Trì Hoài ngẩng đầu, nhìn lên cái cây cao cao. Trừ Đồng nét mặt lo lắng. Cao quá đi, có leo được không vậy? Anh thấy được. Trừ Đồng nhìn về phía mấy người đang xem trò vui. Ông ơi, có thang không ạ? Ông nội xua tay. Đồng Đồng à, đàn ông nhà họ Giản đều khỏe khoắn, sao cần dùng tới thang chứ, tay không là có thể lên được. Vậy có thể chọn cái cây khác không ạ? Chử Đồng không yên tâm. Mấy cái cây này cao kinh người, một người quen sống sung sướng như Giản Trì Hoài sao lên nổi chứ? Ông không thể để nó cắt bừa cắt phứa được, chỉ có mấy cái cây này để nó rèn rũa thôi. Ôi chao, nắng đứng bóng chói quá đi. Lệ Đề à, vào nhà lấy mấy cục đá ra đây, chúng ta ăn đá bào. Vâng ạ. Nói xong, Giả Lệ Đề chuẩn bị đứng dậy đi. Thường ngày anh siêu như vậy, đừng để đến lúc em quay lại, anh đã tót lên ngọn cây rồi đấy nhé. Nó chạy đi như bay. Giản Trì Hoài đi từ gốc cây cao chót vót, giơ tay sờ sờ nó. Chủ Đồng cũng qua đó cùng với anh. Hay là để em tự leo? Leo cây thôi mà, không làm khó được anh đâu. Điều khiến Giản Trì Hoài phiền muộn là cái cây này trụi lùi, đến một chỗ đặt chân cũng không có. Giả Lệ Đề mang thùng đá tới. Anh à, có muốn ăn miếng đá bào cho bình tĩnh không? Giản Trì Hoài không quay đầu lại. Anh đứng dậy, dùng sức bật nhảy một cái, muốn dùng tay bám lên những cành cây bên trên. Nhưng đáng tiếc, thực sự là quá cao, tay luôn vồ hụt. Anh nghe thấy sau lưng có người đang cười. Giản Trì Hoài vỗ vỗ tay, dẫm chân lên thân cây chuẩn bị trèo, nhưng không có điểm tựa, chẳng mấy chốc lại tụt xuống. Giả Lệ Đề đã cười tới đứt hơi. Ông nội chỉ ngón tay vào Giản Trì Hoài. Lên đi, lên đi. Bà nội nhìn hai người họ. Như vậy là bắt nạt người khác. Bà nội, nào nào, uống cốc nước hoa quả đi ạ. Giả Lệ Đề đưa cốc nước cho bà nội, rồi tự rót cho mình một cốc. Chủ Đồng thấy anh mấy lần không thành công, cũng sắp phì cười tới nơi. Cô đi tới dưới gốc cây, dùng tay sờ sờ thử, sau đó nhảy vọt lên. Hai tay hai chân kẹp chặt thân cây, sau khi bám chắc, người mới từ từ nhích dần lên. Giả Lệ Đề suýt nữa thì phun nước hoa quả trong miệng ra ngoài. Giản Trì Hoài ngẩng đầu, thấy cô đã leo lên được quá nửa. Ông nội lau mồ hôi. Không ngờ còn có tuyệt chiêu này. Tới ngọn cây, Chủ Đồng treo người trên cành cây, ngồi vững. Giản Trì Hoài từng thấy bản lĩnh leo trèo của cô, nhưng không ngờ ngay cả tuyệt chiêu dùng cho thở điện cô cũng biết. Sau khi Chủ Đồng ngồi vững, bèn hét xuống dưới. Đưa kéo cho em. Giản Trì Hoài còn đang đứng ngây ra bất động phía dưới, Chủ Đồng lúc lắc hai chân. Đưa cho em nào. Bà nội phản ứng lại đầu tiên, vẫy vẫy hai tay. Đồng Đồng à, mau xuống đi, nguy hiểm lắm, ông nội đùa với Trì Hoài thôi. Sắc mặt Giản Lệ Đề cũng sốt sắng, sau khi đứng dậy, bèn dậm chân mấy cái. Chị đừng có ngã xuống đấy, nhanh nhanh. Con không sao, độ cao này không làm khó được con đâu. Chủ Đồng vẫy tay về phía Giản Trì Hoài. Kéo đâu? Xuống đây. Giản Trì Hoài nhìn đến choáng váng, đây nào phải là chuyện đùa. Trong vườn có người làm chuyên nghiệp, không cần tới em, họ chỉ muốn nhìn thấy anh mất mặt thôi. Đương nhiên là Đồng Đồng hiểu, cô dẫm vào cành cây đứng lên.

Giản Chi Hoài đánh giá cô từ trên xuống dưới, dường như cảm thấy cô hơi ngốc nghếch. Trước đây hoàn toàn không nghĩ tới, em và chị gái trông cũng không giống nhỉ? Đúng vậy, chị em xinh hơn em nhiều, chắc là cũng thông minh hơn. Tai Chử Đồng rất nhạy. Chẳng phải anh nói chưa từng gặp sao? Chẳng phải trên bia mộ có di ảnh sao? Chử Đồng uể oải nằm rạp xuống ghế. Giản Chi Hoài cho xe dừng lại. Anh tháo dây an toàn, đổ người về phía Chử Đồng. Sau này gặp bất cứ chuyện gì cũng đừng nên như vậy. Nghi ngờ lẫn nhau, chẳng bằng nói thẳng mọi chuyện, biết không? Đây cũng là cách sống mà Chử Đồng ủng hộ. Huống hồ bụng dạ cô vốn không xanh mai như Giản Chi Hoài, đấu không lại anh. Cô bất giác gật đầu. Được. Bây giờ không nghĩ lung tung nữa chứ? Chử Đồng mỉm cười lắc đầu. Cố gắng không? Giản Chi Hoài khẽ cười theo. Em nên nói là tuyệt đối không. Trở về bán đạo Hào Môn, không ngờ Lý Tịnh Hương đã tới. Chử Đồng và Giản Chi Hoài cùng vào trong phòng khách. Lý Tịnh Hương đứng trước sofa, trên mặt bàn có để mấy loại hoa quả. Chử Đồng vội vàng đón trước. Mẹ, sao mẹ lại tới đây ạ? Mẹ đi xe buýt tới, người làm nói các con ra ngoài từ sáng rồi. Vâng ạ. Chử Đồng khoác tay Lý Tịnh Hương. Bọn con ra thăm mộ chị. Lý Tịnh Hương kinh ngạc, nhìn Giản Chi Hoài với ánh mắt lo sợ. Nét mặt người đàn ông không có gì thay đổi. Anh tiến lên vài bước. Mẹ, lần sau mẹ tới thì cứ gọi điện, kêu tài xế qua đón là được. Không không, không cần đâu, mẹ qua đây tiện mà. Bà liếc nhìn Giản Chi Hoài, sau đó cúi đầu kéo tay Chử Đồng lại. Đồng Đồng, lần sau có ra mộ thì đi cùng mẹ. Ơ? Chử Đồng khẽ đáp, không suy nghĩ gì nhiều. Mẹ ra ngoài rồi, bố đang trông cửa hàng ạ. Ừ. Lý Tịnh Hương đến đây vẫn có phần mất tự nhiên. Sau khi con gái khoác tay, bà mới ngồi xuống ghế. Đồng Đồng, nhà có mời khách, bố con bảo mẹ hỏi hai đứa có rảnh qua đó không? Mời khách gì ạ? Tiệc tân gia thôi, mua nhà mới tới giờ vẫn chưa tổ chức. Thấy cậu con vừa mua đã làm rồi, bố con liền chọn ngày để mọi người được rộn ràng vui vẻ. À, Chử Đồng khẽ gật đầu. Chuyện này phải tổ chức thôi, khi nào ạ? Chủ nhật tuần này. Lý Tịnh Hương nói chuyện vẫn cứ nhàn nhạt. Trước đây vòi tiền, lúc nào bà cũng bị Chử Cát Bằng đẩy lên trước. Giản Chi Hoài nhìn xuống. Mẹ, tiền tổ chức tiệc tùng con sẽ bỏ ra. Sau khi sắp xếp nhà hàng, con sẽ thông báo lại cho bố mẹ. Chử Đồng nghe xong, đang định nói không cần, thì Lý Tịnh Hương đã lên tiếng. Bố mẹ dừng lều bạt tổ chức ngay dưới nhà mình thôi, đã mời đầu bếp thân thiết. Chỉ có mấy bàn bà con thân thích, cũng không cần nhiều tiền. Mẹ và bố con có đủ. Nét mặt Chử Đồng rõ ràng vừa giãn ra. Lý Tịnh Hương nhìn con rể. Chị Hoài à, hôm đó con có rảnh không? Chử Đồng cũng ngước lên nhìn anh. Thật ra trong lòng họ đều hiểu rõ, đây tuyệt đối không đơn giản, chỉ là vấn đề rảnh hay không rảnh. Chử Đồng và Giản Chi Hoài kết hôn, đa phần không mời bà con họ hàng nhà họ Chử. Một khi anh chịu gật đầu xuất hiện, tức là thừa nhận chuyện hôn nhân này trước mặt đông đảo mọi người. Sắc mặt Giản Chi Hoài trở nên khó hiểu. Có lẽ chủ nhật con có việc. Biểu cảm của Chử Đồng cũng trở nên ảm đạm. Cô vỗ vỗ mu bàn tay Lý Tịnh Hương, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng. Không sao đâu mẹ, con nhất định sẽ tới. Thứ bảy con qua giúp mẹ chuẩn bị. Được được. Giản Chi Hoài đứng dậy. Em nói chuyện với mẹ đi, anh lên tắm rửa, lát nữa bảo nhà bếp chuẩn bị thêm mấy món, chúng ta cùng ăn tối. Vâng. Chử Đồng đáp. Sau khi Giản Chi Hoài lên nhà, Lý Tịnh Hương nhìn con gái. Đừng khó chịu, từ từ con ạ. Con đâu có khó chịu. Lý Tịnh Hương thương cô, buông tay Chử Đồng ra định đi rửa hoa quả. Chử Đồng bèn kéo bà ngồi xuống bên cạnh. Mẹ, mẹ đừng tất bật nữa, con không ăn đâu. Đồng Đồng à, mẹ biết con rất ấm ức, nhưng vì hôm đó Giản Chi Hoài tới nhà đón con phải ráng chịu. Nguyện vọng của họ chỉ đơn giản như vậy, một cuộc hôn nhân không bình đẳng, muốn kéo gần khoảng cách, hình như cũng chỉ có thể đợi con người cao cao tại thượng đó từ từ cúi xuống mà thôi. Chủ nhật, Chử Đồng ngồi trong phòng, đặt những túi quà đã được gói đẹp đẽ vào trong thùng giấy rồi ôm xuống nhà. Lều bạt được dựng trên mảnh đất trống trước tiểu khu, bà con họ hàng chen chúc nhau trong nhà nên kéo cả ra đó ngồi uống trà trò chuyện. Chử Đồng đặt chiếc hộp xuống đất, một người phụ nữ đứng tuổi ở bàn bên cạnh lớn tiếng bắt chuyện với cô. Chử Đồng à, lâu lắm không gặp con, đã xinh đẹp như vậy rồi. Chử Đồng tươi cười cũng chào hỏi lại. Mợ họ, chồng con đâu, không tới à? Chử Đồng đáp qua loa. Vâng ạ, hôm nay anh ấy có việc bận, không tới được. Người mợ họ này thường ngày không thân thiết với nhà họ Chử lắm, bà ta ghé sát lại chút nữa.

bên trong có tiếng đánh bia vọng ra. Nhân viên đẩy cửa ra giúp họ, lập tức dẫn hắn và Trử Nguyệt Tinh tới quầy bar gần cửa sổ. Mọi loại rượu ở đây đều miễn phí, nếu anh muốn gọi có thể vẫy nhân viên phục vụ. Vâng, cảm ơn cô. Đoàn Lại Hoàng nắm tay Trử Nguyệt Tinh. Chúng ta chơi một bàn trước. Bàn phía trước mặt đang chơi rất cao hứng, ly rượu đặt trên bàn bia, tiếng cổ vũ, tiếng cá cược không ngừng vọng vào tai. Một người cầm ly rượu lên, xoay người lại, nhưng không ngờ lại đụng phải Trử Nguyệt Tinh đang đi đến. Ly rượu vang trong tay theo đường cổ áo chảy vào người cô, bên trong còn có mấy cục đá. Trử Nguyệt Tinh rét run, vội vàng lấy tay che mặt. Đoàn Lại Hoàng thất thế, nổi giận ngay lập tức. Mày làm cái gì thế à? Người đàn ông cầm ly rượu chỉ tay vào mặt hắn. Nhóc con, muốn chết à? Mày muốn chết đây, xin lỗi. Trử Nguyệt Tinh thấy bọn họ đông người, sợ Đoàn Lại Hoàng chịu thiệt, vội vàng kéo cánh tay hắn. Lại Hoàng, bỏ đi. Không thể bỏ qua như vậy được. Người thanh niên cầm ly rượu, thái độ cũng ngang y hệt. Bắt tao xin lỗi á, sao mày không mọc thêm đôi mắt? Nhìn xem tao là ai? Đồng tử. Lúc ấy, một người đàn ông khác xen vào. Trử Nguyệt Tinh nhìn theo phía phát ra âm thanh, thấy đối phương dáng người cao lớn, diện mạo xuất chúng, mỗi một cử chỉ hành động rõ ràng đều toát lên một khí chất hơn người. Thôi, để họ đi. Người đàn ông vừa được gọi là đông tử khẽ hừ một tiếng, nhưng Đoàn Lại Hoàng ngược lại quyết không thôi. Các người đổ rượu vào người ta, lẽ nào không xin lỗi ư? Mẹ mày, đừng có không tìm được chỗ chết, tới tìm ông đây ám quẻ nhé. Trông hai người họ như sắp đánh nhau, Trử Nguyệt Tinh cũng không khuyên nổi. Bỗng thấy một bàn tay đưa ra trước mặt, cô kinh ngạc ngẩng đầu, đón lấy tờ giấy ăn màu trắng của đối phương. Cảm ơn anh. Cô cúi xuống, dùng khăn giấy lau cổ áo, không để bản thân quá lem nhem. Người đàn ông xoay người, vỗ nhẹ vào vai đông tử. Muốn đánh nhau thì ra ngoài, đừng có làm phiền nhã hứng của tôi. Trử Nguyệt Tinh kéo Đoàn Lại Hoàng, nét mặt khẩn cầu. Thôi thôi, chúng ta đi đánh bóng đi. Lúc ấy, hai người họ mới đá điểm nhau vài câu rồi tách ra. Lúc Đoàn Lại Hoàng đánh bia, Trử Nguyệt Tinh ngồi ngay trên sofa bên cạnh xem. Thi thoảng hắn ngẩng lên, lại nhìn thấy gã đàn ông ban nãy can đánh nhau nhìn Trử Nguyệt Tinh không rời mắt, nét mặt yên ắng, đôi mắt nhiều suy nghĩ. Đồng tử bật cười, lớn tiếng nói. Từ ca, nếu anh có hứng thú với người ta thì cướp lại đây. Người đàn ông khoanh tay trước ngực, dựa vào bàn bia cười khẽ. Trử Nguyệt Tinh cũng biết họ đang mang mình ra đùa cợt. Cô càng lúc càng cúi gằm, gương mặt đỏ lên vì ngượng. Đoàn Lại Hoàng nghĩ hắn thật sự không nên đưa Trử Nguyệt Tinh tới mấy nơi này. Có thể ở đây vui chơi phè phỡn, có mấy ai giống hắn, đập một nửa tài sản trên người mới bước chân được qua cửa. Đám người kia ai nấy cũng khá giả hơn hắn. Tiền bạc, tướng mạo, khí chất đều chèn ép hắn một bậc. Hắn sợ trái tim của Trử Nguyệt Tinh cũng sẽ bay đi mất. Trừ Đồng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, hắn thở dốc từng tiếng, mồ hôi men theo gò má gầy lăn xuống. Dần dần, áo sơ mi ướt sũng dính chặt trên lưng, cả người giống như vừa được vớt từ dưới nước lên vậy. Ánh nắng chiều sáng đến chói mắt, từng chút dính lên hàng mi của người đàn ông. Hắn gắng gượng mở mắt ra, dường như làm vậy mới có thể nhìn rõ người đứng đối diện. Đoàn Lại Hoàng sợ chết, còn muốn có cơ hội ngóc đầu dậy. Hắn không dám nhìn thẳng về phía Giản Trì Hoài đứng gần đó. Anh cuộn chặt lòng bàn tay thô ráp, trong đầu khó khăn lắm mới tìm lại được câu hỏi ban nãy của Trử Đồng ném cho hắn. Phải, tôi lúc đó có làm ăn qua lại với nhà họ Giản, đó là tiền hàng, cũng chính là tờ chi phiếu duy nhất Giản Trì Hoài ký cho tôi. Lúc trước chẳng phải anh nói anh ấy bỏ ra khoản tiền ấy để bắt anh rời xa chị tôi sao? Bờ môi Đoàn Lại Hoàng run rẩy. Cô hại tôi ra nông nỗi này, vì sao tôi phải để cho cô được sống sung sướng? Trừ Đồng hoàn toàn không vì câu nói này của hắn mà phẫn nộ, cô bình thản lắc đầu. Thật cảm thấy không đáng cho chị tôi. Đầu mày Đoàn Lại Hoàng khẽ giật một cái, muốn nổi giận nhưng không dám sỗ sược. Trừ Đồng sợ có người đi tới bèn xua tay. Anh đi đi, sau này đừng tới làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa. Tôi vạch trần anh là vì anh đã làm chuyện táng tận lương tâm. Một tiền mộng đã bị anh hủy hoại, đây là do anh nợ cô ấy. Người đàn ông đứng được ra đó, Trừ Đồng thấy vậy bỏ đi trước. Đoàn Lại Hoàng như chó nhà có tang, đứng đó rất lâu, biết có những chuyện không tránh được, lúc này mới cất bước đi về phía trước. Giản Trì Hoài đã đi ra ngoài rồi, hắn đi ra khỏi cửa tiểu khu, nhìn thấy Giản Trì Hoài đang đứng dưới bến xe buýt. Đoàn Lại Hoàng cúi gằm bước tới. Từ ca. Chính cậu nói với Trử Đồng, tôi có quen biết với Trử Nguyệt Tinh à? Vâng. Là cậu nói với cô ấy,

Ngay sau đó, cảnh tượng đập vào mắt là hình ảnh Trịnh Niệm khoác tay anh ta. Giang Nghi Duy siết chặt ly rượu vang trong tay, từng đường gân xanh ở mu bàn tay nổi lên rõ rệt. Chử Đồng đứng bên cạnh cô ấy. Đừng dùng sức nữa, rượu sánh hết ra ngoài rồi. Bị cô nhìn thấu, Giang Nghi Duy thu lại ánh mắt có phần thảm hại. Chử Đồng nhìn lên cô minh tinh nhỏ đang đắc ý trên sân khấu. Nếu cô không nhìn nổi thì tiến lên xé xác cô ta ra. Cần cô lo à? Giang Nghi Duy đứng thẳng lưng, liếc xéo Chử Đồng. Cô chỉ là một phóng viên, đứng bên cạnh tôi làm gì, tránh qua một bên. Loại người gì vậy chứ? Chử Đồng chỉ tay về phía không xa. Chỗ của khách quý ở bên trong, đây là nơi dành cho chúng tôi chụp ảnh đó, thưa đại minh tinh. Lúc này, Giang Nghi Duy không phản bác lại. Ân Thiếu Trình đang ôm Trịnh Niệm đi xuống dưới, sắc mặt cô ấy cứng đờ, quay người định đi vào trong. Chỗ Chử Đồng đứng chính là con đường ắt phải qua nếu muốn vào trong. Ân Thiếu Trình đi ngang qua trước mặt cô, dường như mới phát hiện ra cô. Cô ở đây sao không chụp ảnh cho tôi? Hôm nay tôi không chịu trách nhiệm chụp ảnh cho khách. Trịnh Niệm không có một chút tình cảm nào dành cho Chử Đồng. Cậu Chủ Ân, chúng ta đi đi, không cần phải tán phét với một cô phóng viên tép riu. Chử Đồng nhìn cô ta, không nói năng gì. Trịnh Niệm thấy Ân Thiếu Trình vẫn còn nhìn cô chằm chằm, không nhịn được bèn nói cho sướng miệng. Loại người này cũng chỉ xứng đứng ở đây thôi. Cô Trịnh. Chử Đồng đáp lại cô ta. Bộ lễ phục hôm nay của cô đã kéo khóa kỹ chưa? Chất lượng bảo đảm chứ? Sắc mặt Trịnh Niệm trắng bệch như bị quét sơn. Chuyện lần trước cô ta vẫn chưa dám nói với Ân Thiếu Trình. Nếu biết cô ta bị nhìn sạch sành xanh trước mặt người khác, chưa biết chừng Ân Thiếu Trình lập tức sẽ không cần cô ta nữa. Cậu Chủ Ân, chúng ta đi thôi. Cô ta kéo tay Ân Thiếu Trình, không ngừng giật. Các công việc chuẩn bị phía trước, bao gồm cả việc đón các ngôi sao tới dự, đã ngốn hơn 2 tiếng đồng hồ. Trên vị trí các ghế ngồi đều có tên, thế mà Ân Thiếu Trình và Trịnh Niệm lại không được xếp ngồi cạnh nhau. Ôn Kiều bước vào cánh gà, dặn dò những việc quan trọng. Hôm nay, những người giúp đỡ chịu trách nhiệm làm người mẫu đều là những ngôi sao trong showbiz, nhận lời dễ dàng, hơn nữa còn không nhận một đồng. Những chiếc bàn được xếp thành hình chữ U, bày đầy ngập đồ ăn và nước uống. Chủ Đồng lấy nước mang theo từ trong ba lô ra, uống mấy ngụm rồi lại đút vào trong. Ôn Kiều nói chuyện với trợ lý của mình xong, bèn đi thẳng tới chỗ Chủ Đồng. Cô Chủ, tiếp đón không chu đáo, mong cô thông cảm. Bà ta khách khí chết người, Chủ Đồng vội vàng đứng dậy. Cô Ôn, cảm ơn cô khoản đãi. Ôn Kiều cầm ly rượu trên tay, đưa cho Chủ Đồng. Đừng chỉ mãi bận rộn công việc, ăn chút gì đi. Chử Đồng xua tay. Tôi không uống được rượu, và lại lát nữa còn công việc. Uống một chút không sao đâu, ăn thêm ít bánh gato lót dạ. Chử Đồng vẫn không giơ tay đón lấy. Thật sự không cần mà, tửu lượng của tôi kém lắm. Sự kiện hôm nay quan trọng như vậy, sao tôi dám động vào rượu chứ? Ôn Kiều đã nhìn ra sự phòng bị của Chử Đồng, bà ta nói nửa đùa nửa thật. Những thứ đồ ăn ở đây đều có người phụ trách riêng. Cô còn sợ có người dám cho mấy thứ không sạch sẽ vào đồ ăn sao? Dĩ nhiên là không, cô Ôn. Hôm nay cơ thể tôi không được thoải mái, thế nên dạ dày cũng không tốt. Thôi được rồi. Ôn Kiều nói xong, bèn uống cạn rượu trong ly. Cánh cửa phòng nghỉ bị mở ra, người trợ lý nam ôm một chiếc hộp đi vào. Cô Ôn, quần áo của cô em để ở đây ạ. Ừ. Ôn Kiều tùy ý chỉ tay. Sau khi người đó đi ra rồi, bà ta mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc váy vải mỏng sát người màu trắng, kiểu dáng đơn giản, không khoa trương, phần ngực điểm xuyết chút hoa văn, còn lại không có phụ kiện gì khác. Cô Chử, cô cảm thấy chiếc váy này có đẹp không? Đẹp ạ. Chử Đồng chân thành nói. Sản phẩm của tôi phải là thương hiệu thời thượng hàng đầu. Mấy cô người mẫu hôm nay, người nào cũng quá cao cấp, nhưng không bảo họ tới đánh bóng tên tuổi thì con đường phía trước sẽ rất gập ghềnh. Thế nên tôi bảo nhà thiết kế giữ lại bộ váy này. Không biết cô Chử có thể giúp tôi một việc không? Chử Đồng nghe tới đây, da gà đã nổi khắp người. Cô đã đoán ra được ý đồ của Ôn Kiều. Cô Ôn, việc này không thích hợp lắm, một dịp như hôm nay. Quần áo của tôi, đương nhiên tôi biết ai mặc là hợp nhất. Cô Chử, bất luận là về chiều cao, khí chất hay diện mạo, có điểm nào cô không phù hợp đây? Chử Đồng xua tay đến mỏi nhừ. Không được, không được, tôi thật sự không được đâu, tôi chưa đi lên sàn catwalk bao giờ. Những việc này không cần cô lo lắng. Chuyện xảy ra lần trước sau khi phỏng vấn tôi cũng có nghe nói. Tôi biết có thể trong lòng cô nghi ngờ tôi, nhưng tôi hoàn toàn không cần phải làm vậy. Cô Chử, chúng ta không thù không oán, lại là lần đầu tiên gặp mặt,